Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, tìm được đường sống trong chỗ chết. Trịnh Thiến cắn răng, hai mắt đỏ như máu, ngẩng đầu lên, nước mắt nhưng còn là chảy ra, bởi vì ngẩng đầu, Trịnh Thiến có thể nhìn trên bầu trời, đã đem bọn họ từng vòng vây quanh người Gran. Cứ như vậy một chút thời gian, bọn họ đã bị bao vây. Còn có thể đi được sao? Trịnh Thiến có một loại không bằng cùng chết cảm giác. Chỉ là vừa lúc đó, chân trời đột nhiên bộc phát ra một đạo lóng lánh màu bạc quang mang. Tia sáng này kéo dài qua chân trời, phương hướng là từ Lũng Xuyên thành phương hướng phát ra. Kể cả Bạch Ly đều ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Này là nàng lần thứ hai thấy cảnh tượng như vậy. Lần đầu tiên thời gian, nàng còn nhỏ yếu, thậm chí còn không có hóa thành hình người, là không gian ổn định trang bị bạo phát quang mang. Tại đây một mảnh ánh sáng màu bạc dưới, to lớn không gì sánh được phù không thành xuất hiện cái kia đen kịt không gian thông đạo. Chung quanh xuất hiện ánh sáng màu bạc, sau đó, nhanh chóng thu nhỏ lại. Phải biết rằng, cái này khổng lồ phù không thành, kỳ thực chỉ xuất hiện một cái vòng tròn hình nón dưới đáy. Vẫn chưa có hoàn toàn đi ra đâu. Thế nhưng ở không gian ổn định trang bị ảnh hưởng dưới, còn đang một chút xíu thu nhỏ lại. Trải qua vô số lần phong tỏa không gian, Tần Phong đã biết tiếp đến, muốn phát sinh cái gì. Người Gran cũng không phải ngồi chờ chết, đều theo hình nón phù không thành phía dưới bay ra, mà phù không thành phương diện cũng mở ra ổn định không gian trang bị, muốn xé rách cái này vết nứt. Thế nhưng làm bản thổ không gian ưu thế, vết nứt còn là đang thu nhỏ lại. Nhóm lớn người Gran đang đi ra, vừa lúc đó, Bạch Ly khí thế lại một lần nữa cất cao. Sau một khắc, một mảnh vô cùng to lớn màu bạc quang mang xông lên bầu trời. Này ánh sáng màu bạc so với không gian ổn định trang bị bạo phát đại diện tích phù văn nhỏ hơn không ít, lại càng thêm ngưng thật. Hơn nữa, này tựa hồ là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm rạ. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này đen nhánh không gian thông đạo trong nháy mắt hiện đầy ánh sáng màu bạc. Này màu bạc chợt lóe lên, sau đó biến mất không gặp. Bầu trời vẫn như cũ là một mảnh trong xanh, chỉ là chỉ còn lại có hình nón thể phù không thành, lại bị không gian một chia làm hai, sau đó rớt xuống dưới. Sau một khắc, kịch liệt bạo tạc chấn thiên động địa, oanh động, một mảnh khủng bố năng lượng ba động, quét ngang toàn bộ Lũng Xuyên sơn mạch. Một ngọn núi cao bị cái này năng lượng trực tiếp san bằng, phù không thành tứ tán nổ tung, hóa thành mảnh nhỏ. Phù không thành là vượt qua thế giới này ở giữa khoa học kỹ thuật năng lượng hệ thống, thế nhưng bị không gian trực tiếp cắt đứt, cũng sẽ bạo tạc, triệt để trở thành một mảnh phế tích, rơi là tả đại địa. Trong thời gian này, không biết nổ chết bao nhiêu người Gran, thế nhưng lúc này đây công kích, lại làm cho những cái này người Gran bị thua thiệt nhiều. Trước vây công Tần Phong đám người, người Gran nào còn để ý cùng bọn họ giết tới giết lui. Bọn họ kích động cánh, lớn tiếng kinh hô, bay trở về, nhìn qua không gì sánh được hoảng hốt lo sợ. Trí tuệ chủng tộc cảm tình biểu đạt quá mức rõ ràng, mà lúc này đã không có những người này vây quanh. Cao Vũ Khang nguyên bản đội ngũ tìm được đường sống trong chỗ chết. Trịnh Thiến dường như thấy được hy vọng, nàng cúi đầu nhìn Cao Vũ Khang khuôn mặt, là ngươi đang phù hộ chúng ta sao? Trước Cao Vũ Khang trước tiên truyền đạt tin tức, nếu như không có không gian phong tỏa, hiện tại tình huống tuyệt đối không phải như thế. Trịnh Thiến trong lòng tín niệm kiên định lên, sống sót, đây cũng là Cao Vũ Khang hy vọng. Nàng cắn răng triệt lui Cao Vũ Khang trên cổ một cái dây chuyền. Đây là đối phương không gian phù văn trang bị. Sau đó, Trịnh Thiến khoát tay, Cao Vũ Khang thi thể đã tiêu thất, thi thể bị Trịnh Thiến thu ở tại trong không gian phù văn trang bị. Đi, Trịnh Thiến ra lệnh một tiếng, những người khác hiện tại lấy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đi theo Trịnh Thiến bên người, những người này đều bước chân nặng nề rút lui. Tần Phong hắc ám phù văn bao phủ ở mọi người trên người, để bọn họ tránh cho bị Lũng Xuyên sơn mạch dị thú vây công. Tốc độ của bọn họ rút lui rất nhiều mau. Tích tích tích tích, Tần Phong đám người trên tay xuất hiện mới nhắc nhở. Tất cả Lũng Xuyên sơn mạch năng lực giả nhanh chóng rút lui, đồng thời mời đem tình huống cụ thể hội báo nhân loại liên minh. Những người khác hoàn toàn không có cái này tâm tư để ý tới những cái này, tất cả đều ở chạy nhanh. Lũng Xuyên sơn mạch tự nhiên không chỉ là Tần Phong đám người, còn có cái khác rất nhiều người, chỉ là bọn hắn hoàn toàn không có sinh mạng an toàn, chỉ chứng kiến phù không thành xuất hiện mà thôi. Bọn họ thậm chí cho là phù không thành đã bị Lũng Xuyên thành không gian ổn định trang bị viễn trình đả kích. Chỉ có Tần Phong biết, tiếp đến sẽ có một hồi cơ hồ là tàn sát thông thường chiến tranh. Đây không phải là chiến đấu, mà là chiến tranh. Một cái tộc quân đối với khác một cái tộc quân tiên chiến. Tần Phong biết, hiện tại tình huống đã tốt hơn nhiều lắm. Ở Tần Phong sống lại trước, Gran Phù không thành, thế nhưng không có hủy diệt. Thậm chí có A cấp đại lão cuối cùng ra tay, tiêu diệt người Gran, cuối cùng nắm giữ Phù không thành. Mà bây giờ, Phù không thành nổ hủy, thế nhưng trước theo Phù không thành bên trong xuất hiện người Gran, có chừng hơn vạn C đoạn, ngẫm lại liền đáng sợ. Hồi phục tổ chức, thỉnh cầu tất cả tới gần Lũng Xuyên sơn mạch nơi tụ tập cư dân, toàn bộ lui lại, ta nói lại lần nữa, là toàn bộ. Sau đó, Tần Phong nói một lần địch nhân sức chiến đấu. Rất nhanh, Tần Phong máy truyền tin vang lên. Tần Phong nhìn lướt qua, phát hiện dĩ nhiên là nhân loại liên minh phía chính phủ dãy số. Tần Phong nhanh chóng tiếp nghe, bất quá tốc độ của hắn không có giảm bớt, còn đang chạy. Người này vừa nhìn thấy Tần Phong hoàn cảnh chung quanh, cũng là sững sờ, sau đó nói rằng, người tốt Tần tiên sinh, ta là nhân loại liên minh đóng ở Lũng Xuyên thành tổng chỉ huy liên lạc viên. Tướng quân muốn cùng ngươi tiến hành trò chuyện. Đương nhiên, đối diện không có bất kỳ trưng cầu Tần Phong đồng ý ý tứ. Trực tiếp đổi một cái kênh, một cái trên ngực mang theo B đoạn cường đại năng lực giả xuất hiện ở Tần Phong trên máy truyền tin. Tần Phong nhận thức người này, Lũng Xuyên thành tướng quân Từ Kình, đây là một cái tương đương cường đại nhân loại liên minh bá chủ. Đại khái ở 2 năm sau, Từ Kình cũng đã là A đoạn, thậm chí ở Tần Phong còn sống thời đại kia, Từ Kình được gọi là dưới một cái có khả năng nhất trở thành C đoạn tướng quân. Từ Kình trầm giọng mở miệng, mời nói tường tận rõ ràng một lần tình huống vừa rồi. Không gian ổn định trang bị làm nổ bọn họ xuất hiện chiến hạm hoặc là phi thuyền. Thế nhưng trước lúc này, bọn họ đã rút khỏi 1 vạn người. 1 vạn. Đều là ngươi nói cái loại này người chim sao? Thực lực ở C đoạn. Từ Kình chân mày hơi nhíu. Là, bọn họ có rất mạnh tổ chức tính. Thậm chí đối với nhân loại cũng có công kích tính. Là trí tuệ chủng tộc. Chúng ta lần này không biết giết bọn họ bao nhiêu người. Hay là bọn họ sẽ điên cuồng trả thù. Dù cho sống lại trước, Tần Phong cũng biết người Gran bạo ngược. Không giết bọn hắn người đều đã như vậy có xâm lược tính. Huống chi là giết, hiểu, chúc các ngươi bình an. Những lời này, đã là Từ Kình có thể đưa ra tốt nhất một câu nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.